Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3121, Đồng tộc thương tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhật 3121 chương Đồng tộc thương tàn. Nhiều năm trước, 9 đại tội địa chi nhất La Sát tội địa bị người đánh nát, vô số La Sát tội linh chạy ra tìm đường sống, dường như nhân gian bốc hơi bình thường, triệt để biến mất không thấy gì nữa, xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Phụng Thiên giới thậm chí rơi xuống lệnh truy sát truyền khắp 3000 giới. Những năm gần đây này, đều không có người phát hiện đám kia La Sát tội linh bóng dáng. Lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, xác thực cho mọi người lại càng hoảng sợ. Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, đều theo bản năng cho rằng Tô Tử Mặc vì an ủi Niệm Kỳ, mới có thể không che đậy miệng nói một câu. Thiết quan lão giả lo lắng Tô Tử Mặc họa là từ ở miệng mà ra, nghiêm mặt nói. Tử Mặc, loại lời này sau này có thể phải chú ý chút ít, không thể nói loạn. Tô Tử Mặc mỉm cười, cũng không có giải thích mà là quay đầu nhìn về phía Niệm Kỳ, hỏi. Hắc ám dị biến là chuyện gì xảy ra? Niệm Kỳ nói, phàm là thần tộc tại chân nhất cảnh trước tu hành trong quá trình cũng có thể phát sinh loại chuyển biến này. Mà tại quang minh giới, cho rằng loại chuyển biến này cực kỳ tà ác, có thể sử dụng đến tu sĩ tâm tính đại biến. Quang minh giới đem phát sinh hắc ám dị biến thần tộc coi là dị đoan, sẽ bị vô tình gạt bỏ. Như là ta đây loại, tại bước vào động thiên cảnh mới phát sinh hắc ám dị biến, ngược lại là cũng không thông thường. Hắc ám giới, hắc ám nhất tộc, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Mặc dù tại Phụng Thiên giới tà ma chiến trường ở bên trong, hắn tiếp xúc qua hắc ám nhất tộc cũng không nhiều. Nếu dựa theo Niệm Kỳ nói, vậy đã chứng minh một sự kiện. Cái gọi là hắc ám nhất tộc lúc đầu vốn cũng là thần tộc. Còn có một chút có thể xác minh hắn cái này suy đoán. Lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục lên, hắn cùng hạ giới thần tộc đã giao thù. Mà ngay lúc đó trong thần tộc còn có hắc ám quân đoàn. Nhưng tại thượng giới, trong thần tộc không có bất kỳ hắc ám lực lượng. Năm đó Quang Minh Kỷ Nguyên, Hắc Ám Kỷ Nguyên cuối cùng xảy ra chuyện gì? Quang Minh Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế đều đã tham gia phạt thiên cuộc chiến, nhưng 9 đại tội địa ở bên trong, nhưng không có Quang Minh thần tộc người. Tô Tử Mặc trong lòng, mơ hồ nghĩ đến một đáp án. Chỉ bất quá đáp án này quá mức kinh hãi, cũng quá mức tàn nhẫn. Thần Tiêu Tiên Vực, Thần Tiêu Cung, trong đại điện Cửu Tiêu Tiên Đế cùng võ đạo bản tôn ngồi đối diện nhau. Hắc Ám nhất tộc nguyên bản chính là thần tộc đi. Võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi, đương nhiên, Cửu Tiêu Tiên Đế nói, quang ám tương sinh làm bạn, ở giữa thiên địa có ánh sáng minh, liền tất nhiên có hắc ám. Thần tộc nguyên bản liền chia làm hai đại huyết mạch, một cái là quang minh thần thân thể, cái khác chính là hắc ám thần thân thể. Năm đó quang minh kỷ nguyên cùng hắc ám kỷ nguyên phạt thiên cuộc chiến về sau, xảy ra chuyện gì? Võ đạo bản tôn hỏi. Có quan hệ quang minh kỷ nguyên cùng hắc ám kỷ nguyên, lúc ấy hắn chưa kịp hỏi thăm ma chủ liền nên rời đi trước. Cửu Tiêu Tiên Đế nói, tại nguyên bổn 3000 giới căn bản không có quang minh giới, chỉ có thần giới, bên trong có ánh sáng minh, hắc ám lưỡng mạch thần tộc. Về sau, quang minh thần tộc trong ra đời một cái đại đế cùng chúng ta liên thủ phạt thiên, cuối cùng bị thua, quang minh đại đế vẫn lạc, thần giới suy bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, Phụng Thiên giới công chúng nhiều thần tộc nhốt tại một chỗ tội địa ở bên trong, tên là thần chi tội địa phương. Hắc hắc, nói đến đây, Cửu Tiêu Tiên Đế cười quái dị một tiếng, nói. Quang Minh Kỷ Nguyên chấm dứt tiến vào sau Kỷ Nguyên, nhưng trước đó lần thứ nhất phạt thiên cuộc chiến, triệt để đem một bộ phận thần tộc sợ. Hơn nữa thần chi tội địa chấn nhiếp, rất nhiều thần tộc căn bản không dám tìm thiên đình báo thù, cũng không dám đắc tội Phụng Thiên giới. Một cái khác bầy thần tộc tức thì nên vì quang minh đại đế báo thù, chuẩn bị lại lần nữa phạt thiên. Song phương xung đột càng phát ra kịch liệt, một bộ phận thần tộc quyết định ly khai thần giới, một mình sáng lập cái khác giới diện, chính là sau Kỷ Nguyên hắc ám giới. Mà tại hắc ám giới ở bên trong, ra đời một cái khác tôn đại đế, chính là về sau hắc ám đại đế. 3000 giới có tư liệu lịch sử ghi chép đấy, vẫn chưa tới 10 cái kỷ nguyên. Nhưng thần tộc lại ra đời hai cái đại đế, Cửu Tiêu Tiên Đế tiếp tục nói. Hắc ám chứng đạo đại đế, vốn là đánh nát thần chi tội đấy, cứu ra những năm gần đây này bị nhốt tại đó tộc nhân, rồi sau đó lại lần nữa phạt thiên, cuối cùng bị thua, hắc ám giới thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hắc ám kỷ nguyên lần này phạt thiên cuộc chiến, quang minh giới cũng không tham gia. Phạt thiên cuộc chiến chấm dứt, thiên đình tức giận, nguyên bản muốn giận chó đánh mèo toàn bộ thần tộc, nhưng quang minh giới ngay lúc đó giới chủ cùng chư vị đế quân lựa chọn thần phục thiên đình, làm bày tỏ lòng trung thành, bắt đầu trắng trợn đồ sát hắc ám thần tộc. Đồng tộc tương tàn, võ đạo bản tôn trong đầu, hiện lên bốn chữ này. Cửu Tiêu Tiên Đế hơi hơi cười lạnh, nói, ngươi cho rằng, năm đó hắc ám giới là bị thiên đình tiêu diệt đấy sao? Thiên đình cùng phụng thiên giới, quả thật có người ra tay giúp đỡ, nhưng tiêu diệt hắc ám giới, đuổi tận giết tuyệt chính là đám kia đại biểu cho quang minh thần tộc. Năm đó, Tô Tử Mặc cùng Niệm Kỳ tại phụng thiên giới ở bên trong tán gẫu qua hắc ám giới. Niệm Kỳ đề cập qua một sự kiện quang minh giới tại hắc ám kỷ nguyên về sau, chẳng biết tại sao, có thể nhanh chóng quật khởi, một lần nữa phát triển trở thành làm siêu cấp đại giới. Hôm nay nhớ tới, phải là bằng vào trận chiến này chi công, đã nhận được phụng thiên giới tín nhiệm. Đương nhiên, chẳng qua là một trận chiến này, còn chưa đủ để lấy lại để cho một bộ phận quang minh thần tộc miễn phải bị phụng thiên giới nhốt vận mệnh. Cửu Tiêu Tiên Đế nói. Vì vậy, bọn này quang minh thần tộc tại phụng thiên giới trước mặt lập hạ hứa hẹn, trong tộc một khi có hắc ám thần tộc ra đời, không cần phụng thiên giới ra tay, bọn hắn sẽ gặp đem gạt bỏ. Vì vậy, phụng thiên giới thần chi tội đấy, biến thành bây giờ hắc ám tội địa phương. Võ đạo bản tôn im lặng, nghe được kết quả này, theo Cửu Tiêu Tiên Đế trong miệng nói ra, hắn vẫn là cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. Đại biểu cho quang minh thần tộc lại làm ra như thế hắc ám lãnh huyết sự tình. Những năm gần đây này, ra đời xuống hắc ám thần tộc sao mà người vô tội, chỉ bất quá bởi vì trong huyết mạch ẩn chứa hắc ám lực lượng, liền bị quang minh thần tộc vô tình tru sát. Cửu Tiêu Tiên Đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, nở nụ cười một tiếng, nói. Những thần tộc đó vì để cho trận này giết chóc trở nên đang lúc liền nghĩ ra một cách tuyệt diệu lý do, một mực truyền lưu đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là thức tỉnh hắc ám lực lượng người, đều muốn tâm tính đại biến thành tội linh. Có quy tắc này tại, bọn hắn tàn sát đồng tộc liền không có chút nào gánh nặng. Tại quan niệm của bọn hắn ở bên trong, thậm chí đã không đem hắc ám thần tộc xem làm tộc nhân của mình, động thủ, không lưu tình chút nào. Võ đạo bản tôn trầm mặc không nói. Đáng thương thần tộc gia quang minh, hắc ám hai vị đại đế, đời sau lại lạc đến mất đồng tộc thương tàn kết cục. Như thế bi kịch đương nhiên muốn trách năm đó những nhu nhược đó, người nhát gan quang minh thần tộc. Nhưng trận này bi kịch ngọn nguồn, lại có thể coi là tại thiên đình trên đầu. Võ đạo bản tôn không khỏi nghĩ lên, Thanh Liên chân thân tại chú dạ chi địa gặp phải đám kia hắc ám kỵ sĩ, trong miệng nhiều lần nói qua mà nói. Thân ở hắc ám tâm hướng quang minh, đám kia hắc ám thần tộc hướng tới quang minh thực sự không phải là quang minh giới quang minh, mà là đánh vỡ thiên đình phong tỏa, lại thấy ánh mặt trời quang minh. Khởi xướng tru sát hắc ám thần tộc mấy vị kia quang minh thần tộc đế quân cũng không có gì hay kết cục. Cửu Tiêu Tiên Đế lại nói, về sau, bọn hắn bị A Tà nhìn chằm chằm vào cưỡng ép kéo vào xúc sinh đạo, đến bây giờ cũng không thể chuyển thế trùng sinh, mấy cái kỷ nguyên đến nay thủy chung đều tại xúc sinh đạo trong thừa nhận tra tấn. Cách chương.